chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1658 Lục Cảnh Dương thiếu chút nữa tạc. Dương Lan Đình đứng ở cửa chỗ ấp ủ cảm xúc, ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt đi vào quán cà phê ghế lô Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng. Trong lòng hoàn toàn thăng không ra hảo cảm tới, cảm giác liền chú định không phải một đường người giống nhau, đối với nàng cách làm. Trong lòng có chút cách ứng, kinh thành giống như vậy gia đình bình dân thích bò gia đình giàu có. Thiếu gia Dương Thiên Kim tiểu thư, thiệt tình không ít nhưng trước kia cũng không cảm thấy có gì. Thấy nhiều, nhưng Dương Lan Đình phía trước đối tử ngâm cũng không tệ lắm. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sinh ra tốt hơn cảm, nhưng cư nhiên gấp gáp đến. Trực tiếp cho chính mình hạ dược, cùng Lục Cảnh Dương có phu thê chi thật nàng bổn ý là giới thiệu nhận thức. Nhiều cấp vài lần tiếp xúc cơ hội, không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy, làm cho hiện tại nàng nhìn đến Lục Cảnh Dương liền xấu hổ đến. Chết nếu không phải Tư Đồ Phong còn vui vì nàng xuất đầu. Hôm nay Trần Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng ra cái này môn, Tư Đồ Phong nhìn đến Dương. Lan Đình, đạm cười nói, Lan Đình tới, giới thiệu hạ, đây là Lục Cảnh Dương. Người gặp qua, vị này chính là Lục Cảnh Dương gia gia, cũng là ta ông ngoại, Dương Lan Đình kinh ngạc nói. Người ông ngoại, ta đi, Tư Đồ Phong khi nào cùng kinh thành Lục gia nhắc lên thân thích quan hệ. Bất quá. Càng là thân thích càng tốt làm việc nhi a. Dương Lan Đình kinh ngạc qua đi. Đáy lòng chính là vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc sắc mặt trắng bệch chào hỏi nói. Tiểu Phong ông ngoại, ngài hảo, Lục lão gia tử gật gật đầu nói. Nhà đầu trước ngồi, Tư Đồ Phong cười nói. Xong việc lại cùng ngươi giải thích. Chúng ta hôm nay trước làm chính sự nhi, nói. Liền cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau ngồi xuống, hoàn toàn làm lơ Lục Cảnh Dương vẫn luôn cảnh cáo. Hắn ánh mắt Lục Cảnh Dương trong lòng đều mau nghẹn khuất đã chết. Đêm nay hắn lo lắng nhất sự tình chính là chính mình chung thân đại sự nhi. Nếu không bảo Tư Đồ Phong thật đúng là chuyên môn khắc hắn. Ai muốn loại này biểu đệ ai cầm đi, hắn một chút đều không hiếm lạ. Phiền chết thằng nhãi này, người trong lòng bị cướp đi liền tính. Mẹ nó còn tiếp tục cho chính mình ngáng chân, cố tình hắn ra ra thoạt nhìn trên mặt hiện sơn không? Lậu Thủy, đối Tư Đồ Phong cũng không có thực nhiệt tình, nhưng ai nấy đều thấy được tới. Hắn ra ra tâm đã thiên đảo không biên hảo sao, kia tiểu tử muốn làm sao? Hắn ra ra đều phối hợp, đoàn người toàn bộ ngồi xuống. Tư Đồ Phong đột nhiên thình lình tới câu. Biểu ca ngươi vẫn luôn xem ta làm chi, hay là có chuyện muốn nói, nga đúng rồi, người trong cuộc đời cái thứ nhất nữ nhân tới, biểu ca có chuyện nói là bình thường, ta đây hiện tại không mở miệng, người nhóm hiện tại nói xong, hôn chuyện Lục Cảnh Dương thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh cái gì gọi người sinh chung cái thứ nhất nữ nhân, lời này còn có thể lại nói đến ái muội một chút sao? Dương Lan Đình nghe vậy, ngăn không được nhíu mày nói, Tiểu Phong, đừng nói hưu nói vượn ta nói sự thật nha, Lan Đình ngươi đừng sợ, ta ông ngoại là cái thực người chính trực, mặc dù ta biểu ca tuổi trẻ khí thịnh, hành sự phương pháp không đúng, ta ông ngoại cũng sẽ cực lực khắc chế hắn, đêm nay chính là tới cấp ngươi một công đạo, Dương Lan Đình cười khổ nói, không sao cả, ta đã tưởng khai. Ta không cần công đạo không? Cái này công đạo cần thiết có. Lan Đình ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử. Chuyện này chậm trễ chính là ngươi cả đời. Lục Cảnh Dương thiếu chút nữa không rít gào ra tiếng. Mẹ nó, không nghe người ta nói không cần sao? Tiểu tử ngươi còn muốn đi theo chắp vá cái gì? Quả thực bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Tư Đồ Phong đáy lòng lại không nhạc a chết. Lục Cảnh Dương. Còn tưởng tiếp tục ở thiên giới tu luyện ngươi vô tình nói. Này liền trợ ngươi giúp một tay, phá ngươi tình kiếp, một khi tình kiếp phá, nhẹ già sẽ ảnh hưởng vô tình nói tiếp tục tu luyện. Trọng già đạo thống đều có thể hủy diệt, rốt cuộc tu luyện không được vô tình nói, bởi vì ngươi tu vô tình đạo người trở nên có tình. người còn tu luyện cái Mao Tuyền A, chúng ta tư đồ phong tâm cơ kỹ nữ vừa online. Ai mẹ nó đều đừng nghĩ chán nói. Dương Lan Đình nghe vậy, mắt sắc hơi hơi ám ám nói. Dưa hái xanh không ngọt, ta thừa nhận, ngay từ đầu nhìn đến Lục Thiếu là rất có hảo cảm. Tưởng nhận thức kết giao một phen, nhưng gần chỉ là tưởng cùng hắn nhận thức hạ, làm bằng hữu, căn bản là không tưởng nhiều. Nhưng đêm đó, nói thật, ta cũng không biết rốt cuộc như thế nào phát sinh thành như vậy cục diện, chuyện này cùng ta chính. Mình bản thân, cũng là có vấn đề, là ta quá xuẩn, không có phong tâm, ai ra. Lời này ám chỉ ai đâu, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lại bị Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đè lại, hướng tới nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trần Thanh Thanh lúc này mới kiềm chế trụ. Nhịn xuống không có bão nổi, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Ai cũng không nghĩ, nhưng sự tình đã xảy ra, chúng ta nhất định phải tiếp thu hiện thực, thương lượng một cái chương trình ra tới, giải quyết chuyện này, ông ngoại. Quá trình chính là như vậy, người lão nhân ra nhưng có cái gì ý tưởng? Lục lão gia tử thở dài nói, chuyện này, thật là nữ hài tử tương đối có hại. Ta lão nhân ý tứ là nếu Cảnh Dương cùng vị này Dương tiểu nha đầu có cái kia duyên phận. Không bằng liền, ra ra, tưởng đều đừng nghĩ, ta còn nhỏ, không nghĩ những cái đó sự. Người còn nhỏ, nhà ta nha đầu người phía trước như thế nào như vậy hiếm lạ đâu. Còn kém điểm đính hôn, loại này lạn đường cái lấy cớ. Người cư nhiên cũng tìm đến ra tới, nhưng Lục Cảnh Dương này thái độ nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Lục lão gia tử kế tiếp nói, Lục lão gia tử yên lặng thở dài nói. Ai, Tiểu Phong, này ngươi biểu ca không vui, ông ngoại ta cũng là không có cách, tổng không thể cột lấy hắn cấp nha đầu này phụ trách đi. Tư Đồ Phong nhưng thật ra tưởng, nhưng đích xác dưa hái xanh không ngọt, muốn phá vô tình kiếp, nào có dễ dàng như vậy, cần thiết là thiệt tình thích thượng, ái đến nhất định hoàn cảnh mới có khả năng hảo sao. Cho nên, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, tỉ như hiện tại Dương Lan Đình, thiệt tình không có gì có thể hấp dẫn đến Lục Cảnh Dương. Hắn còn tưởng hậu kỳ chuyên môn tìm người huấn luyện một chút Dương Lan Đình. Ấn Lục Cảnh Dương yêu thích đi huấn luyện, như vậy mới có khả năng, Dương Lan Đình, muốn chính là tiêu trừ nàng nguyền rủa, chỉ cần nàng đời này cuối cùng hạnh phúc, thể nghiệm tới rồi không như vậy chấp nhất liền còn có một con đường khác đi. Cũng hưởng thụ một chút nhân sinh, biết chính mình sai ở nơi nào, cuối cùng nguyền rủa khẳng định cũng có thể tiêu trừ, mà Lục Cảnh Dương, chỉ là vì phá hắn tình kiếp. Lợi dụng một phen Dương Lan Đình, đi đối phó hắn, Tư Đồ Phong cảm thấy này mưu kế quả thực nhất tiễn song điêu, nghĩ nghĩ. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, chính là biểu ca, trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa ta có thể bồi thường. Người như thế nào bồi, kia chính là quan hệ đến nữ nhân cả đời, Lan Đình về sau còn sẽ gả chồng, nếu nhà chồng bởi vì này đó ghét bỏ nàng. Người cảm thấy lúc này bồi thường có thể giải quyết vấn đề sao? Ta, biểu ca, ta kính ngươi là ta biểu ca, cho nên ta hy vọng ngươi lấy ra điểm đảm đương tới. Chẳng sợ không lập tức kết hôn đính hôn linh tinh, cũng thử đi cùng nhân gia ở chung hạ, như vậy, ít nhất là cùng chính mình bạn trai đã xảy ra quan hệ. Mà không phải một cái xa lạ người, hiện tại thời đại tương đối tiên tiến. Không trước kia như vậy phong kiến, cho nên, nếu về sau chia tay tài giá cũng chỉ có thể nói là gặp người không tốt gặp được cha nam. Như vậy người khác không có gì để nói, bằng không, bạn trai cũng chưa nói qua liền không có nữ nhân lần đầu tiên. Lời này làm nhân gia nữ hài tử như thế nào đối ngoại nói. Ngoặc kép, hết chương.